mỗi thế giới tô một lần. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thái Tử, Mạc Bác, sống một mình luôn luôn là cấp bậc bảng tiền tam. Đệ nhất vị trí thay phiên ngồi. Mặc dù là cấp bậc không đủ trực quan. Ấn thao tác tới nói. Ba người cũng là chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Dĩ vãng cá nhân thi đấu có thua có thắng. Nhưng, đó là ở bàn phím võng du. Năm đó bọn họ hiệp hội đều vẫn là vừa lộ ra cao chót vót. Hội trưởng nhóm vén tay áo tự mình kết cục thời điểm nhiều. Càng đến sau lại, hiệp hội quy mô biến đại. Bọn họ nhiều là ngồi ở thượng đầu ra lệnh. Cho dù là dẫn dắt đội ngũ xung phong cũng nhiều là ủng hộ sĩ khí. Dần dần mà liền không hề làm người khí phách chi tranh. Cho nên trước mắt Long Thái Tử liền thua tam cục. Đại gia phản ứng đầu tiên chính là hắn đã so bất quá Mạc Bác Chi ưng. Game thực tế ảo chung chiến đấu ý thức đến từ chính người chơi bản thân. Trong hiện thực luyện võ người thường thường ở trong trò chơi cũng có nhất định ưu thế. Từ một cái khác góc độ tới nói, có phải hay không có thể thuyết minh Long Thái Tử bản thân thân thể tố chất cũng không bằng Mạc Bác Chi ưng. Nếu hắn chỉ thua một phen, kia người khác sẽ không nói cái gì. Chiến đấu trường hợp xuất sắc đủ để cho người cảm thấy thế lực ngang nhau. Nhưng mà hắn không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến Mạc Bác còn thua tam cục. Vô luận là phần thiên hiệp hội người vẫn là hắn fan, đột nhiên đều không quá dám nhìn. Dù vậy, trong trò chơi Long Thái Tử vẫn như cũ không chịu thua. Liền ở hai người sắp lần thứ tư khai chiến là lúc, cách đó không xa Văn Anh quyền trượng vung lên. Một đạo chúc phúc quang bao phủ xuống dưới. Nguyên bản tỏa định nào đó người chơi kỹ năng. Nàng ở phóng thích trong quá trình một cái hơi thao tác. Thiên tay đánh vào Mạc Bác Chi ưng cùng Long Thái Tử chi gian. Kỹ năng bạch quang dẫn nhân chú mục. Vô luận là sắp khai chiến hai người. Vẫn là ở đây những người khác đều là sửng sốt. Chiều nàng xem qua đi. Chỉ có nàng nhìn về phía người chủ trì. Không tiếp tục sao? À tiếp tục, tiếp tục, kế tiếp cho mời danh nhân bảng thứ 5, thứ 6 hai vị người chơi tiến lên đối chiến. Người chủ trì như ở trong mộng mới tỉnh, cảm kích đoạt qua tiết tấu quyền khống chế, bắt đầu dẫn đường trò chơi nhỏ tiến hành. Hắn ở dĩ vãng chủ trì chung không phải không có gặp được quá khách quý nháo mâu thuẫn vấn đề. Nhưng trò chơi thế giới một lời không hợp liền đấu võ làm người mở rộng tầm mắt. Người xem còn ở phía dưới ngao ngao trầm trồ khen ngợi. Vô luận hắn nói cái gì đều phân không đến một phân một hào chú ý, làm hắn cảm thấy đau đầu. May mắn ở cục diện xấu hổ hết sức, còn có người có thể đè lại này hai người. Hắn nhạy bén phát hiện, liền ở vị kia người chơi nữ thả ra kỹ năng lúc sau. Giống như tranh đoạt địa bàn hai chỉ hùng sư liền mặc danh tắt hỏa. Tầm mắt đều phảng phất lơ đãng mà quét nàng liếc mắt một cái. Lại so với những người khác đều muốn tới đến để ý, này lúc sau chiến đấu trường hợp xa không bằng trước hai chàng như vậy hấp dẫn người. Bất quá khó được, toàn minh tinh, đội hình, như cũ làm bình thường các người chơi xem mùi ngon. Một ngày hoạt động sau khi kết thúc, trò chơi danh nhân nhóm trụ vào trò chơi phương đặc biệt an bài khách sạn phòng. Còn lại người cũng phân tán ở các gia khách sạn. Buổi tối tổ chức thành đoàn thể ra ngoài kiếm ăn. Tham quan trò chơi phương thiết trí trò chơi quanh thân triển lãm từ từ. Quanh thân trên đường phố đèn đuốc sáng trưng. Náo nhiệt phi phàm. Lần này lễ kỷ niệm hoạt động. Không chỉ có làm phụ cận khách sạn quán ăn kiếm được đầy bồn đầy chén. Trò chơi phương cũng không thiếu vớt tiền. Hiện trường phát sóng trực tiếp không chỉ có làm vô pháp tới rồi người chơi tham dự trong đó. Thả còn khai hỏa trò chơi mức độ nổi tiếng. Một ngày công phu, thượng quá trung ương sân khấu người liền có được fan hậu viên đoàn. Trò chơi hình tượng cùng chân nhân hình tượng rốt cuộc có khác biệt. Đại gia có lẽ sẽ ở trong trò chơi duy trì trò chơi nhân vật. Nhưng ở trong thế giới hiện thực đàm luận vẫn cứ là thần tượng minh tinh. Thẳng đến trong trò chơi hô mưa gọi gió nhân vật đánh vỡ thứ nguyên. Từ game thực tế ảo đi vào chân nhân thế giới. Danh sách cũng liền thôi. Vốn dĩ chính là mỹ nhân bình chọn. Cấp bậc bảng, danh vọng bảng thượng thế nhưng cũng phần lớn tuấn nam mỹ nhân. Nhất thời làm người xem thế là đủ rồi. Các lộ fan đều sôi nổi dũng dược lên. Trừ bỏ Vựng Vựng ở ngoài. Sống một mình nhất cử nhảy đến nhân khí xếp hạng địa vị cao. Nữ sinh đều bị hắn trong hiện thực cùng trong trò chơi tương phản manh ở. Chẳng sợ ngay từ đầu không có thể tiếp thu hắn chân có tàn tật sự thật. Đãi thấy hắn trong trò chơi bừa bãi cuồng vọng bộ dáng. Lập tức bị hắn đả động. Ngay cả khuyết điểm đều thành manh thuộc tính. Văn Anh cùng hắn ở trên hành lang chạm mặt khi. Còn hướng hắn nói một tiếng chúc mừng. Sống một mình. Ở hai người nói xong lời từ biệt. Sắp từng người hướng chính mình phòng đi đến khi. Hắn bỗng nhiên nói. Cái kia Xuẩn Long buổi tối không ăn cơm. Hắn hôm nay thua thi đấu. Dựa theo hắn kia yếu ớt trái tim nhỏ. Phòng trừng chính tránh ở cái nào trong một góc âm thầm giận dỗi. Hắn phía sau Bảo Tiêu có chút kinh ngạc. Trộm liếc Văn Anh liếc mắt một cái. Này còn không phải là lúc ấy đụng vào thiếu chủ nữ hài tử kia sao? Cẩn thận lại nói tiếp. Khoảng thời gian trước thiếu chủ tư nhân tài khoản thượng có tuyệt bút kim ngạch biến động. Theo sau có một đoạn thời gian thiếu chủ trở nên phá lệ âm trầm. Hắn đi vào đổi mới dinh dưỡng dịch khi. Thấy chính là thiếu chủ đang xem nàng ảnh chụp. Kỳ ánh mắt quá phức tạp. Hắn xem không hiểu. Nhưng có thể nhìn ra thiếu chủ vuốt ve ảnh chụp tay phá lệ ôn nhu. Nói như vậy, đây là thích ý tứ. Nhưng thiếu chủ nếu thích nàng, làm gì muốn cùng nàng để một nam nhân khác tin tức? Có phải hay không cũng quá lớn độ. Xem ra bọn họ thiếu chủ đầu óc là trị không hết. Một gặp được cái này nữ hài tử liền dễ dàng ngớ ngẩn. Văn Anh không có nghe thấy Bảo Tiêu chửi thầm. Nhưng tựa hồ cũng có vài phần ngoài ý muốn. Nàng quay đầu lại nhìn hắn. Gật đầu nói. Ân, ta biết. Sống một mình gật đầu. Đưa lưng về phía cùng nàng phất phất tay. Làm Bảo Tiêu đẩy xe lăn đi rồi. Mặc Bác Chi ưng vừa mới đi vào phòng. Chuẩn bị đóng lại cửa phòng. Bỗng nhiên từ kẹt cửa thấy một đạo thân ảnh đi qua. Làm hắn đỡ ở khung cửa thượng tay một đốn. Không có thể hoàn toàn tướng môn khép lại. Trụ này một tầng ăn mặc sơ mi trắng nữ hài tử cũng chỉ có một người. Glow, nàng đi ngang qua hắn phòng đi đến cách vách. Nơi đó là Lăng Long. Cũng chính là Long Thái Tử phòng. Theo sau, hắn nghe thấy cách vách truyền đến đốc đốc tiếng đập cửa. Hắn tâm cũng phảng phất theo này từng tiếng nhảy lậu. Mang tay sao động, ngón tay bởi vì dùng sức bày biện ra xanh trắng nhan sắc. Này phân cảm giác quá mức xa lạ. Thế cho nên hắn nửa ngày không có thể đem môn đóng lại. Văn Anh tựa hồ không có chú ý tới hắn liền ở tại cách vách. Chỉ là bám giết không tha mà gõ Lăng Long cửa phòng. Bên trong như là không có người ở, cũng không người hưởng ứng. Nàng tiếng đập cửa không nhanh không chậm, nhưng cũng vẫn luôn không có dừng lại. Qua một hồi lâu, ngay cả bốn phía đối diện người đều phải mở cửa ra tới xem cái đến tột cùng khi. Cửa phòng rốt cuộc bị người mở ra tới. Chuyện gì? Nam nhân nửa người trên trần trụi, màu đồng cổ ngực rộng lớn. Không ngừng có bọt nước từ hắn ướt nhẹp đầu tóc thượng rơi xuống. Theo hắn cơ ngực đi xuống. Ở ẩn chứa lực lượng tám khối cơ bụng thượng đảo quanh. Hoàn toàn đi vào nửa người dưới vây quanh màu trắng khăn tắm. Hắn bàn tay to nửa đè nặng đầu. Đang dùng khách sạn khăn lông sát tóc. Khe hở ra nâng mi liếc nhìn nàng một cái. Tìm ta. Hắn phòng ở cách vách. Ngươi tìm lầm. Văn Anh lắc lắc đầu. Ta không tìm hắn. Nàng đem trong tay túi giấy hướng lên trên sách sách. Ngươi có phải hay không không ăn cơm chiều. Ta cho ngươi mang theo điểm ăn. Người khác nghiêng người đứng. Vặn vẹo then cửa tay động tác dừng lại. Nói. Ta đói bụng sẽ kêu phòng cho khách phục vụ. Người mới sẽ không kêu. Nàng nhân thể tiến vào phòng đi tới kính quầy bên cạnh. Đem túi buông. Từ bên trong lấy ra đóng gói đồ ăn. Ta cũng không có nhiều kêu. Chỉ có một phần nấm cục đen hấp cơm. Người đã nói muốn ăn. Người uống rượu. Nàng phát hiện ngăn tủ thượng chỉnh tề mã 5 con vại trang bia. Trong đó một con đã bị người mở ra uống qua. Vại thân giống bị tùy tay nhéo bẹp đi vào. Cùng ngươi không quan hệ. Hắn đi đến bên người nàng. cũng không thèm nhìn tới nàng mang đồ vật, giơ tay lại khai một vại nấm cục đen hấp cơm. Không sai, hắn xác thật nói qua, đúng là ở cái kia đóng bọn họ một đoạn thời gian phó bản. Hắn ăn nị thứ sử trong phủ đồ ăn, trong lúc vô tình thèm ăn nói này một đạo, vì nhiệm vụ bọn họ ngẫu nhiên sẽ mấy ngày không dưới tuyến. Dinh dưỡng dịch có thể bảo đảm bọn họ sinh lý thượng sẽ không đói khát, nhưng trong lòng thượng khó tránh khỏi vô pháp tiếp thu. Nhưng nghe thấy nàng nói lên cái này chi tiết nhỏ, hắn không có chút nào xúc động. Giống nhau như đúc, có thể xử lý giúp vụ nữ nhân nhiều như vậy, vì cái gì hắn lúc trước cô đơn chọn chúng Phi Tuyết? Chính là bởi vì nàng biết rõ hắn sở hữu yêu thích cùng thói quen. Vô luận là hắn quay người lại nhướng mày, nàng đều có thể lập tức minh bạch hắn ý tứ. Một lần hắn cho rằng nàng là thích chính mình, nữ nhân sẽ dụng tâm quan sát một người nam nhân nhớ nhung suy nghĩ. Chẳng lẽ còn không phải là thích chứng minh sao? Chính là hiện tại hắn đã biết, còn có một loại khác khả năng. Chính là nàng ở vì một nam nhân khác nhẫn nhục phụ trọng, nàng cử chỉ giống như dùng một con hồng bút ở hắn ngu xuẩn quá vãng hoa thượng đánh dấu. Dị thường chói mắt, Lăng Long đột nhiên nhịn không được một cái dùng sức, bia vại chịu lực hơi bẹp, hắn lại chậm rãi buông ra, ngửa đầu rót một mồm to đi xuống. Không bằng ngươi trước nói cho ta, ta hẳn là kêu ngươi Phất Y, Lạc Anh, vẫn là khác ta không biết tên. Châm chọc ngữ khí, càng nhiều lại là tự diễu. Văn Anh mở ra hộp cơm cái nắp tay dừng lại. Trong phòng không khí có một lát áp lực, lưu động dòng khí giống như đình trệ giống nhau. Thực xin lỗi, nàng đột nhiên ra tiếng xin lỗi. Ngươi có cái gì hảo thực xin lỗi? Hắn lau khóe miệng rượu mặt cười. Ngươi không có sai, chỉ là trong trò chơi một hồi giao dịch mà thôi. Lại không phải chân chính kết hôn. Lần thứ hai liền càng không cần phải nói. Là ta quấn lấy ngươi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng rũ mắt nói, là, cùng ta không có quan hệ, ta trước nay đều không có suy xét quá các ngươi cảm thụ. Lúc ấy tiếp thu cái này đề nghị thời điểm, ta chỉ có một ý niệm, chính là có thể giúp được hắn, có lẽ cũng có thể làm hắn có thể chú ý tới ta. Ta tìm ngươi cùng sống một mình rất nhiều tư liệu trắng đêm xem, từ giữa những hàng chữ bắt đầu quen thuộc các ngươi, nhưng lúc ấy với ta mà nói, các ngươi cũng chỉ là số liệu cùng văn tự xây lên người. Lăng Long cười, lại không có nói chuyện. Ném không vại lại khai một vại. Hắn thể chất dễ say. Lần đầu tiên cùng nàng tương ngộ chính là say rượu trạng thái. Đường đường một cái đại hiệp hội hội trưởng, cùng cái nữ nhân không qua được, đoạt nổi lên nhiệm vụ. Nếu hắn lúc ấy không uống rượu, đầu óc không rút gân, có lẽ liền thoải mái hào phóng đem nhiệm vụ nhường cho nàng. Như thế nào sẽ thấy nàng mặt? Như thế nào sẽ nhớ kỹ liền không thể quên được? Như thế nào sẽ nghi thần nghi quỷ đến tột cùng có phải hay không nàng kế hoạch lần thứ hai mưu lừa? Liên tục tam vại rót hết, hắn tầm mắt đều có vài phần mơ hồ. Chỉ nghe nàng thanh linh linh thanh âm không ngừng mà chui vào lỗ tai. Chân chính nhận thức các ngươi là ở game thực tế ảo. Ta che giấu chính mình Phi Tuyết thân phận, là không nghĩ lại cùng các ngươi có liên lụy, cũng hy vọng các ngươi sẽ không lại chịu người này bối rối. Đủ rồi, hắn đột nhiên đem bia vại đặt ở ngăn tủ thượng, quá lớn động tác làm bên trong rượu sái ra tới. Hắn khí cười, ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn không phải là tưởng cùng ta xin lỗi sao? Nói thật, ta ngay từ đầu chính là xem ngươi lớn lên hảo mà thôi. Không bằng đánh cái thương lượng. Ngươi bồi ta một đêm, chúng ta xóa bỏ toàn bộ như thế nào? Quảng cáo, cách chương.